Em phải làm sao khi quá khứ lặp lại? Chương 12, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 4 giờ sáng tụi nó đã phải dậy để thay đồ và trang điểm. 5 giờ sáng là nhóm nó phải có mặt ở trường để cô trang điểm. Nó và cô trang điểm trước ở nhà để đỡ tốn thời gian. Hôm nay nó thả tóc, mặt bôi chút kem nền, môi nó son màu hồng nhạt nhờ da trắng. Cô cũng vậy, chỉ bôi kem nền chứ không đánh phấn. Tóc uống xoăn phần đuôi hơi điệu. Min, mọi người đừng kêu Min là cho nhân vật điệu nha. Tại mấy chị ý là con gái. Hắn đến nhà nó từ rất sớm. Khoảng 4 rưỡi sáng để đón nó làm nó cảm kích vô cùng. Tụi nó đến trường từ lúc gần 5 giờ. Cả nhóm đã đầy đủ. Cô còn phải cầm theo cả hộp trang điểm và mấy dụng cụ làm tóc để trang điểm cho nhóm. Từng người một đều được cô trang điểm nhìn xinh hẳn ra. Nhóm nó tất cả đều son màu hồng đào. Tóc uốn phần đuôi, may là cả nhóm đều để tóc dài. Một số chị khối trên còn nhờ cô trang điểm hộ. Tất nhiên là cô vui lòng đồng ý, nó kiêm phần làm tóc. Cố gắng hết sức, cuối cùng cũng trang điểm xong. Hai tụi nó mỏi đến giã rời tay. Cả nhóm tập lại đội hình ở phía sau sân khấu. Học sinh đã tụ tập đủ. Tiết mục của tụi nó gồm hai tiết mục thứ 3 và 6. Sau một hồi đọc diễn văn, thầy hiệu trưởng đánh trống khai trường rồi cuối cùng là tiết mục văn nghệ. Năm nay những tiết mục văn nghệ sẽ được chấm giải giống như thi luôn. Giờ là tiết mục nhảy đồng diễn của tụi nó. 19 cô gái bước ra, xếp thành hình tam giác, nhạc bắt đầu nổi lên, bài nhạc sôi động khiến không khí nóng hơn. Mọi người ở dưới cũng như hòa với âm nhạc và điệu nhảy của tụi nó. Tiếng cổ vũ, hò reo ở phía dưới vang lên rộn ràng. Không khí nóng lên, tiết mục của tụi nó thành công mỹ mãn. Kết thúc tiết mục là một tràng vỗ tay rầm trời. Học sinh đứng cả lên. Sau tiết mục này tụi nó thành người nổi tiếng luôn rồi. Ít nhất là ở trường. Đến mấy hôm sau, có nguyên cả fanpage trên Facebook cho tụi nó luôn. Số người theo dõi của cả nhóm tăng vụt, nhóm nó bước vào cách gà, hắn và anh ở phía sau cùng mấy bạn trai khác trong lớp nó cầm bó hoa đứng sẵn ở sau cánh gà. Từng người một tặng hoa cho các thành viên trong nhóm, hắn tặng nó một đóa hoa hồng tiểu muội màu đỏ rực. Nó cầm bó hoa trên tay vui sướng không nói lên lời. Không kìm nén được mà nhảy lên ôm hắn. Mọi người trong cánh gà lúc đó đều quay lại nhìn nó và hắn. Nó vừa định hình được tình huống liền bỏ ra nhưng cả người nó đã bị hắn ôm chặt từ lúc nào. Về phía hắn, nó tự dưng ôm hắn làm hắn đơ người. Vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy ấm áp trong tim. Nói chung là rất vui. Nhưng mà hắn ôm nó thế này mà hắn không biết làm gì. Có nên ôm lại hay là thôi? Ôm lại thì sợ nó nghĩ là biến thái mà không ôm lại thì khác gì ngược đãi bản thân. Hắn cũng là con trai mà, hiếm có dịp được nó ôm, ngu gì bỏ, thế là hắn giang tay ôm nó. Mọi người xung quanh dán mắt vào cảnh tượng giống như trong phim tình cảm. Hiếm khi được nhìn, hắn thấy nhiều người nhìn như vậy thì bực mình, quét ánh mắt băng một vòng lập tức ai về việc đấy. Hắn thả nó ra, mặt nó đỏ lừng, ai biết được cơ sự lại thành ra thế này. Ngại chết mất, hắn nhìn nó, cười cười, em lùn quá, hắn nói, lùn kệ em, ai cho anh ôm em hả? Nó chu môi cãi lại, tay đấm vào ngực hắn, lùn thế ôm em cứ như bế em ý, hắn trêu nó. Ai cho ôm mà ôm, lùn thế này tìm khó lắm đấy, vì bó hoa hồng này nên tha cho lần này. Còn lần sau nữa thì chết với em. Nó trả lời, em cũng ôm anh mà. Anh đâu phải hàng chùa. Ít nhất cũng hot boy chứ tưởng. Hắn vặn lại nó làm nó hết nói. Cô thấy nó cứ đứng hàn huyên tâm sự với hắn thế thì sao mà thay đồ kịp. Còn một tiết mục nữa là đến tiết mục hát của tụi nó rồi. Liền chạy ra, xin lỗi anh, cho em mượn bạn gái anh một chút. Xong em trả. Cô nói thật nhanh, ai là bạn gái anh ta chứ? Nó cãi lời cô, được, em cứ mượn, đừng có làm chảy xước chỗ nào là được. Cảm ơn anh, cô nói xong kéo nó đi luôn vào phòng thay đồ. Tiếng MC giới thiệu tiết mục của tụi nó vang lên. tụi nó chuẩn bị đứng sẵn ở cánh gà hai bên. MC vừa dứt lời, tiến vào bên trong cánh gà, mỉm cười rồi nháy mắt với cô. Còn ai khác ngoài anh? Nhạc vang lên lớp In Your Eyes Sitting Silent By Me Side Going On Holding Hand Walking Through The Night. Hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind. Cô vừa hát vừa bước ra từ phía cánh gà. I can fly, I'm proud that I can fly to give the best of my till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud that I can fly to give the best of my the heaven in the sky. Nó và cô, cũng như cô vừa hát vừa bước ra, star in the sky we sing one upon a time, give me love make me smile till the end of life, hold me tight lift me up to touch the sky teaching me to love with heart helping me open me mind. Cô, I can fly in proud that I can fly to give the best of my till the end of the time, believe me I can fly in proud that I can fly to give the best of my the heaven in the sky. Nó và cô, can you believe that you light up me way no matter how that is me but you never lose me face see me fly in proud to fly up high so you the best of my till the end of the time believe me I can fly in singing in the sky so you the best of my the heaven in the sky nothing can stop me spread me wings so I. Nó, tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Tụi nó xuống dưới cánh gà thay đồ rồi ra chỗ cả nhóm. Hơn 10 giờ trưa, lễ khai giảng kết thúc với phần trao thưởng. Lớp nó được giải nhất với tiết mục nhảy, giải nhì tiết mục hát. Cả nhóm có đứa vui mừng phát khóc, ôm lấy nhau vì mừng. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng có kết quả. Cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng với lớp. Lần này tụi nó đã cho quân với Linh Linh thấy giờ hai người họ đã bị lấy mất ngôi rồi. Không có họ lớp nó vẫn làm được. Quân với Linh Linh vì tức giận nên không đi với lớp. Lần này cũng nhờ công sức của hắn và anh nên hai người được mời đi cùng. Cách chương.